Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn xem Diệp Bộ Quần nói, Thái trưởng lão, Tần Thiên quá cường đại, hai cái Triệu gia trưởng lão đều bị giết, chúng ta không là đối thủ à, đều bị hắn bắt lại. Cái gì? Diệp Bộ Quần giật mình quát to một tiếng, thân thể chấn động mạnh một cái, cơ hồ nhanh từ không trung té xuống rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng trực tiếp đem hai cái thất tinh, lục giai đỉnh phong Triệu gia trưởng lão giết đi, đây là cái gì thực lực a? Đã xảy ra chuyện gì, Diệp Bộ Quần? Đúng lúc này, một cái trầm ổn lão giả thanh âm vang lên, sau một khắc, một cái màu xám quần áo luyện công lão giả theo Triệu gia trong trang viên bay lên, đã rơi vào Diệp Bộ Quần bên cạnh, trên người tản mát ra thất tinh ngũ giai cường đại khí tức, rất là khủng bố. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Bộ Quần chứng kiến lão giả này đã tới, lập tức liền kinh hoàng mà nói, không tốt rồi, Triệu trưởng lão, Tần Thiên giết đã tới, chúng ta phái đi ra mọi người bị Tần Thiên giết đi. Hai cái Triệu gia trưởng lão đã bị giết, chúng ta Diệp gia hơn 10 cái trưởng lão cũng bị Tần Thiên cho bắt lại. Triệu trưởng lão, ngươi mau ra tay cứu bọn họ. Diệp Bộ Quần vừa nói, một bên chỉ vào đối diện Bảy Thiên đối diện trước cái này Triệu gia trưởng lão nói. Cái gì? Triệu trưởng lão nghe xong, lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh hãi, lập tức liền hướng phía đối diện Tần Thiên nhìn lại, trong nháy mắt, sắc mặt liền lục rồi, so ăn hết thì còn khó hơn xem. Tần Thiên có thể nói là Triệu gia số một công địch. Bởi vì Tần Thiên, Triệu gia bị thất đại gia tộc xóa tên rồi, hơn nữa tốt bị toàn bộ tu luyện giới truy nã, bị ép ẩn núp, tìm hết thảy đều là Bạch Cầm Thiên ban tặng. Cho nên Triệu gia mỗi người đều là phi thường căm hận Tần Thiên, mỗi người đều biết Tần Thiên, cái này Triệu gia trưởng lão cũng là một cái tự nhận ra rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hai cái huynh đệ, như thế thực lực cường đại tiến đến diệt sát Tần Thiên, rõ ràng không có thể thành công, ngược lại để cho Tần Thiên cho chạy đến rồi, nhưng lại giết đến trước cửa rồi. Cái này Tần Thiên thực lực đến cùng rất cường đại nữa à? Trong nháy mắt, Triệu gia trưởng lão còn chưa mở đánh, trong nội tâm tự khẩn trương, lo lắng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Hai cái huynh đệ thực lực đều so với hắn cao, đều không có thể diệt sát Tần Thiên, lại ngược lại bị Tần Thiên giết chết rồi, thực lực của mình chống lại Tần Thiên, há không phải cùng dạng chết sao? Triệu trưởng lão, người mau ra tay a, diệt sát cái này ma đầu a, bằng không mà nói, chúng ta Diệp gia có thể sẽ bị cái này ma đầu diệt môn đấy. Diệp Bộ Quần nhìn xem cái này Triệu gia trưởng lão sốt ruột nói, Tần Thiên dám giết đến tận cửa, tự nhiên là không thể nào sẽ bỏ qua bọn hắn Diệp gia được rồi, cho nên nhất định phải ra tay giết chết Tần Thiên, bằng không mà nói, bọn hắn Diệp gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Triệu gia trưởng lão nhìn xem Diệp Bộ Quần, nói, Diệp Bộ Quần, ngươi đỉnh trước lấy, ta sợ không phải là đối thủ của hắn, ta phải đi về gọi gia tộc các trưởng lão khác tới, rất mau trở về ra, ngươi chờ ta, giúp ngươi báo thù. Triệu gia trưởng lão nói xong trực tiếp chính là rất nhanh xoay người bay mất, Diệp Bộ Quần nhìn xem đều choáng váng, đậu xanh rau má, Triệu gia trưởng lão rõ ràng lâm trận bỏ chạy rồi, trực tiếp đem Tần Thiên ném cho mình, chính mình làm sao có thể sẽ là đối thủ à? Triệu trưởng lão, ngươi không thể như vậy bỏ lại ta nhóm, đám bọn họ. Diệp Bộ Quần hô lớn, đáng tiếc Triệu gia trưởng lão căn bản tự không hội nghị thường kỳ hắn, mà là tăng thêm tốc độ chạy trốn mà bắt đầu. Diệp Bộ Quần lập tức tâm đều chết hết. Ngươi vô sỉ, Triệu Bát Hoàng. Diệp Bộ Quần hướng về phía ly khai Triệu gia trưởng lão phẫn nộ nói, chính mình đem thân gia tánh mạng đều đánh bạc rồi, gia nhập Triệu gia, phối hợp Triệu gia diệt sát Tần Thiên, tuyệt đối không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Triệu gia rõ ràng mặc kệ sống chết của mình, trực tiếp vứt bỏ chính mình chạy mất. Tần Thiên nhìn xem đào tẩu Triệu gia trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo tia máu nhanh chóng liền hướng trạch chạy trốn Triệu gia trưởng lão vọt tới. Hừ, muốn chạy, không có cửa đâu cưng. Tần Thiên lạnh lùng nói. Trực tiếp phóng ra thân ngoại hóa thân hướng phía Triệu gia trưởng lão truy sát đi qua. Giờ phút này, Diệp Bộ Quần nhìn xem Tần Thiên, trong nội tâm vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn liệu nghĩ tới Tần Thiên đem muốn diệt bọn hắn gia tộc. Xác thực, Tần Thiên đích thật là tồn ý nghĩ này, diệt sát Diệp gia đấy, chỉ có điều Triệu gia trưởng lão bỗng nhiên ngay lúc đó từ bỏ Diệp gia, lại để cho Tần Thiên nghĩ tới một cái khác biện pháp. Diệp Bộ Quần đúng không, ngươi có nghĩ là muốn bảo trụ gia tộc của ngươi? Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần thời gian dần qua nói. Diệp Bộ Quần không biết Tần Thiên muốn làm gì, khẩn trương mà nói, ma đầu, ngươi muốn làm gì? Chớ khẩn trương, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, có lẽ, ta sẽ thả ngươi nhóm, đám bọn họ Diệp ra. Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần thời gian dần qua nói, cả người rơi xuống, đã rơi vào Diệp ra trang viên trước mặt, Diệp Bộ Quần cũng gấp bề bộn rơi xuống, chắn Tần Thiên trước mặt, sợ Tần Thiên sẽ động thủ diệt đi Diệp ra đồng dạng. Chương 1487, thu phục chiếm được Diệp gia. Diệp Bộ Quần nghe được Tần Thiên lời mà nói, lập tức khẽ giật mình, Tần Thiên muốn thả qua chính mình, đây không phải nói đùa sao, Tần Thiên như vậy hung tàn người, chính mình Diệp gia liên hiệp giá trị chế tạo xếp đặt thiết kế sát hại hắn, hắn còn sẽ bỏ qua chính mình, làm sao có thể à, Diệp Bộ Quần không phải rất tin tưởng. Ngươi thiếu lừa gạt ta, muốn giết cứ giết giết đi, ta Diệp Mỗ người rơi vào kết quả như vậy cũng là đáng đời, chỉ cầu ngươi buông tha nhà của chúng ta những cái kia không tu luyện năng lực người, bọn họ là người vô tội đấy. Diệp Bộ Quần nhìn xem Tần Thiên, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, sống đã nhiều năm như vậy, hắn cũng sống đủ rồi, tuy nhiên không muốn chết, nhưng là đắc tội Tần Thiên, cũng không có biện pháp rồi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng các ngươi Diệp gia trở thành ta Tần Thiên người, như vậy các ngươi Diệp gia một chút việc đều không có ta tuyệt không truy cứu, hơn nữa cam đoan ngươi Diệp gia địa vị nước lên thì thuyền lên. Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần thời gian dần qua nói xong vung tay lên, Diệp gia những cái kia bị Tần Thiên đả thương trưởng lão toàn bộ đều bị Tần Thiên theo tiểu trong thế giới phóng ra, rơi trên mặt đất. Ngươi xem, các ngươi người của Diệp gia đều ở đây ở bên trong, ngoại trừ cái thứ nhất chết mất bên ngoài, những thứ khác ta đều không có giết qua, ngươi muốn là trở thành ta Tần Thiên người, như vậy, bọn hắn không cần chết, trong phòng già trẻ cũng không cần chết ngươi, các ngươi Diệp gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, lo lắng lắng a. Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần tiếp tục nói. Đám người này Tần Thiên vốn là muốn toàn bộ giết chết đấy, nhưng là ngẫm lại, muốn chấn hưng Tần gia, chỉ dựa vào Tần Thiên những người kia hay là không đủ đấy, còn cần lại tại mời chào thoáng một phát tu luyện gia tộc, người của Diệp gia lục tinh cao thủ nhiều như vậy, tùy tiện cải tạo thoáng một phát, tự là đỉnh cấp cao thủ, giết chết rất lãng phí. Diệp Bộ Quần xem trên mặt đất nhà mình trưởng lão, rất là kinh ngạc, Tần Thiên rõ ràng không có giết bọn chúng đi, hắn còn tưởng rằng Tần Thiên giết chết bọn hắn rồi. Thế nào, ta đủ thành ý à? Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần nói. Diệp Bộ Quần xem trên mặt đất trưởng lão, nhìn lại trong nhà mình những người kia, nghĩ, chính mình đi theo Triệu gia, thiếu chút nữa hại chết mọi người, hắn hiện tại không thể hại nữa chết mọi người, Diệp gia tuyệt không có thể trong tay hắn hủy diệt đi. Diệp Bộ Quần xem trên mặt đất những trưởng lão kia, mở miệng nói, các ngươi nguyện ý gia nhập Tần gia sao? Trên mặt đất những trưởng lão kia nhìn xem Diệp Bộ Quần hỏi bọn hắn, cả đám đều không nói gì thêm. Mặc dù không có thừa nhận, nhưng là trong nội tâm nhưng lại muốn đấy, bởi vì bọn hắn cũng còn không muốn chết a. Thái trưởng lão, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Một cái Diệp gia trưởng lão nói. Đúng vậy a, Thái trưởng lão, ngươi làm chủ. Đúng, ngươi làm chủ. Nguyên một đám Diệp gia trưởng lão nói. Diệp Bộ Quần nhìn xem bọn hắn, ám ám thở dài một hơi, sau đó đối với Tần Thiên quỳ xuống, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, về sau chúng ta Diệp gia gia nhập Tần gia, về sau ngươi tự là nhà chúng ta chủ rồi. Không cần lớn như vậy lý, đứng lên a. Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần nói, vung tay lên, một cỗ năng lượng giảm béo Diệp Bộ Quần cho vị, mà bắt đầu. Các ngươi đã bây giờ là ta Tần gia người rồi, ta cũng tin tưởng các ngươi, ta tự không để cho các ngươi cái gì đã hạn chế, ta cũng không sợ các ngươi chạy, ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không chạy đấy. Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần mỉm cười nói, Diệp Bộ Quần nếu là dám mang theo người của Diệp gia chạy, cái kia vô luận như thế nào đều bị chính mình tìm được đấy. Gia chủ, đã ta Diệp gia đã dâng tặng ngươi là gia chủ rồi, như vậy nhất định nhưng sẽ không chạy, thỉnh gia chủ yên tâm, ta Diệp Mỗ người nếu là dám mang theo người của Diệp gia đào tẩu, nguyện bị thiên lôi đánh xuống, chọn đời không được siêu sinh. Diệp Bộ Quần thề nói, hảo, đã như vậy những người này ngươi tự mang về à, mặt khác, tiễn đưa ngươi một phần đại lễ. Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần nói. Nói xong, liền chứng kiến xa xa bầu trời, một cái cực lớn huyết sắc viên cầu bay tới. Đúng là Tần Thiên thân ngoại hóa thân diễn biến đi ra đấy, Tần Thiên vừa rồi lại để cho hắn đuổi theo giết Triệu gia chính là, cái kia trưởng lão Triệu Bát Hoàng rồi, bị hắn đuổi theo rồi, bất quá không có thể giết chết, mà là vây ở bên trong. Đây là cái gì? Diệp Bộ Quần chứng kiến cực lớn huyết sắc viên cầu, thượng diện tràn đầy đáng sợ huyết sát chi khí, lập tức sắc mặt rất là khó coi. Vừa rồi vứt bỏ các ngươi chạy trốn Triệu gia trưởng lão, ta đem hắn giao cho ngươi rồi, ngươi muốn giết chết hắn hay là chậm rãi hành hạ chết hắn, cũng không có vấn đề gì. Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần mỉm cười nói. Diệp Bộ Quần nghe xong, lập tức sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, con mắt thẳng tắp chằm chằm vào cực lớn huyết cầu. Triệu gia trưởng lão vừa rồi thiếu chút nữa hại chết bọn hắn Diệp gia rồi. Tạ gia chủ. Diệp Bộ Quần lập tức cảm kích nói. Tần Thiên cười, lập tức cả người nhanh chóng bay vào huyết cầu bên trong xuất hiện ở Triệu gia trưởng lão. Sau lưng, một chân liền hung hăng hướng phía Triệu gia trưởng lão đuổi giết tới. Triệu gia trưởng lão chính tự liều mạng dãy dụa lấy cái này cầu lung đâu rồi, căn bản không biết Tần Thiên đến, mạnh mà đằng sau đột nhiên bị trùng trùng điệp điệp một trưởng, lập tức cả người trực tiếp chính là đã bay đi ra ngoài, đụng vào biển máu trên vách tường, miệng phun máu tươi, trực tiếp trọng thương. Ngươi chừng nào thì vào, rõ ràng đánh lén ta, vô sỉ. Triệu gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên vô cùng phẫn nộ mà nói. Ha ha, đừng khoa trương ta, ta sẽ kiêu ngạo đấy, đến đây đi, mang ngươi đi gặp người quen biết cũ, hắn rất nhớ ngươi đây này. Tần Thiên nhìn xem Triệu gia trưởng lão nói, một tay lấy Triệu gia trưởng lão chào đi qua, sau đó thu hồi thân ngoại hóa thân, đã rơi vào Diệp Bộ Quần trước mặt, một tay lấy Triệu gia trưởng lão ném vào Diệp Bộ Quần trước mặt, một cước dẫm ở. Giao cho ngươi rồi. Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần nói. Triệu gia trưởng lão chứng kiến Diệp Bộ Quần, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức hô lớn. Diệp Bộ Quần, nhanh cứu ta, đã cứu ta, ngươi tự là Triệu gia công thần, gia chủ tuyệt đối sẽ ban thưởng ngươi đấy. Hừ. Triệu Bát Hoàng, ngươi còn thật không biết xấu hổ, vừa rồi bỏ lại ta nhóm, đám bọn họ Diệp gia chạy trốn, hiện tại còn nghĩ tới ta cứu ngươi, nằm mơ. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại đã đi theo Tần gia rồi, ngươi đi chết a. Diệp Bộ Quần nhìn xem Triệu gia trưởng lão lạnh lùng nói, mạnh mà vừa nhấc chân, một cước liền hung hăng đá vào hiểu rõ Triệu Bát Hoàng trên mặt. A. Triệu Bát Hoàng phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm thiết, Diệp Bộ Quần rất lớn lực, một cước trực tiếp liền đem mặt của hắn đều cho đạp nát rồi. A, ngươi rõ ràng dám đánh ta, còn liên hợp Tần Thiên, ngươi nhất định phải chết, Triệu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Bát Hoàng nhìn xem Diệp Bộ Quần phẫn nộ mà nói. A, vừa nói xong, lần nữa bị Diệp Bộ Quần cho một cước đạp bay đi ra ngoài. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi Triệu gia như thế nào giết ta, đi chết. Diệp Bộ Quần hỏa khí càng lúc càng lớn, nắm lên trên mặt đất Triệu Bát Hoàng tự là dừng lại, một trầu bị đánh một trận, đánh cho Diệp Bộ Quần ngao ngao kêu thảm thiết. Tần Thiên thì là cùng Phạm Kiến ở một bên nhìn xem, thưởng thức cái này cảnh đẹp. Ngươi thật lợi hại, cứ như vậy thu lại Diệp gia, như vậy chúng ta đều không cần đánh rồi. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên bội phục mà nói. Lợi hại cọng lông tuyến A, ta lợi hại có làm được cái gì, các ngươi muốn lợi hại mới được, không thể chuyện ta sự tình xuất đầu giúp đỡ các ngươi. Bằng không Thiên giúp sớm muộn đã xong. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói. Chương 1488, thống nhất đô linh thành phố Diệp Bộ Quần một kiếm xuống dưới. Lập tức, Triệu Bát Hoàng cả người liền chết ngay tại chỗ, đầu trực tiếp bị cắt xuống, máu tươi tại chỗ. Bị Diệp Bộ Quần tra tấn thảm rồi, Triệu Bát Hoàng mới chết đi, tính toán là phi thường bi thảm rồi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Bát Hoàng chết rồi, lập tức liền véo động pháp quyết, vận chuyển luyện hồn bí quyết, trực tiếp liền đem Triệu Bát Hoàng linh hồn cho giam cầm đi ra. A, Triệu Bát Hoàng linh hồn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết, nhục thể của hắn tuy nhiên đã chết đi, nhưng là linh hồn còn không có, còn có thể sống một hồi. Tần Thiên đưa hắn câu đi ra, nhìn xem Triệu Bát Hoàng quát, nói, các ngươi Triệu gia chạy đi nơi nào? Triệu gia cũng là Tần Thiên đói trong lòng họa lớn một trong, nhất định phải diệt trừ, miễn cho thời khắc mấu chốt đi ra cho mình thêm phiền toái. A, ngươi nghỉ ngơi biết rõ, ma đầu. Triệu Bát Hoàng phẫn nộ nói, cố nén thống khổ, không nói ra đến. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, mạnh mà nhanh hơn lưỡng luyện hồn bí quyết, tra tấn Triệu Bát Hoàng linh hồn. A, ma đầu, a, ta sẽ không nói, ngươi đừng có hy vọng a. Triệu Bát Hoàng cường ngạnh nói, gắt gao cắn răng kiên trì lấy. Hừ, không nói đúng không, cái kia cứ tiếp tục. Tần Thiên tiếp tục gia tăng lấy luyện hồn bí quyết uy lực, giày vò lấy Triệu Bát Hoàng linh hồn, nhưng là Triệu Bát Hoàng tự là không nói. Phi thường cường ngạnh, bên cạnh Phạm Kiến cùng Diệp Bộ Quần bọn người nhìn xem Tần Thiên, thủ đoạn đều trong nội tâm âm thầm sợ hãi, cái này Tần Thiên quá độc ác, cái này thủ đoạn, so về vừa rồi Diệp Bộ Quần, tra tấn Triệu Bát Hoàng tự là một cái trên trời một cái dưới đất a, một cái thổ hào, một cái dế nhủi a. Triệu Bát Hoàng liều mạng kiên trì, vô luận như thế nào cũng không muốn nói ra, cuối cùng nhất Tần Thiên chỉ có thể đủ đem linh hồn của hắn luyện hóa hấp thu mất. Xem ra muốn tu luyện thoáng một phát luyện hồn bí quyết bên trong linh hồn chất lọc pháp thuật, rồi Tần Thiên thầm nghĩ, luyện hồn bí quyết bên trong có một môn pháp thuật là, có thể chóc bong đối phương linh hồn nhớ lại đấy, cái này rất tà ác, quá tàn nhẫn, bất quá đối với Tần Thiên mà nói, đối với địch nhân chính là muốn tàn nhẫn mới được. Tốt rồi, Diệp Bộ Quần, những người này ngươi trước an bài đi vào chữa thương, để cho, đợi chút nữa ngươi đi theo ta một chuyến, ta có việc muốn nói với ngươi. Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần nói, là, gia chủ, thỉnh gia chủ đến bên trong chờ một chốc. Diệp Bộ Quần vội vàng nói, phi thường cung kính, đơn giản chỉ cần bị vừa rồi Tần Thiên hung tàn thủ đoạn làm cho sợ hãi. Không cần, ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở chỗ này chờ là được rồi. Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần nói, Diệp Bộ Quần nhìn xem Tần Thiên không muốn đi vào, liền gật đầu, lập tức mang theo chính nhà mình đích 10 cái trưởng lão đi vào bên trong chữa thương, Tần Thiên thì là đem Triệu Bát Hoàng thi thể ném vào tiểu trong thế giới đi, cho phân thân hấp thu. Ngươi đem hắn làm cho đi nơi nào a? Tò mò hỏi. Ném đi. Tần Thiên thản nhiên nói. Rất nhanh, Diệp Bộ Quần liền đi ra, Tần Thiên nắm lên Phạm Phạm Kiến, mang theo Diệp Bộ Quần đã đi ra Diệp gia trang viên bên này, nhanh đến hướng phía Mập Mỡ bên kia bay đi. Chỉ chốc lát, liền bay đến Mập Mỡ bọn hắn bên này, giờ phút này Mập Mỡ bọn hắn bên này đang tại chữa thương, bị thương những huynh đệ kia trải qua Mập Mỡ trị liệu đều, không có gì nguy hiểm tánh mạng, chứng kiến Tần Thiên ba người đến rồi, tất cả mọi người ngừng lại. Thiên ca, mọi người cùng kêu lên nói. Ân, các huynh đệ khổ cực, các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi đấy, A Bưu, cùng ta tới. Tần Thiên nhìn xem Mập Mỡ nói, lập tức liền dẫn Mập Mỡ cùng Phạm Kiến còn có Diệp Bộ Quần, đi tới bên cạnh. Mập Mỡ, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là gia chủ của Diệp gia, Diệp Bộ Quần, Diệp gia hiện tại đã cùng ta rồi, cho nên về sau Diệp gia tựu là người một nhà rồi, Đô Linh thành phố đâu rồi, cũng tựu là thiên hạ của chúng ta rồi, mọi người cũng không cần đánh cho ngươi chết ta sống rồi. Tần Thiên nhìn xem Mập Mỡ nói. Mập Mỡ nghe một hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại, Thiên ca, đây là chuyện gì xảy ra a? Không có gì, đơn giản một điểm, về sau đâu rồi, chúng ta cùng Diệp gia không thù rồi, minh bạch chưa, về sau nghịch thay thế Dương lão tam vị trí, Diệp gia với tư cách sau lưng của ngươi trụ cột, chỉ đơn giản như vậy. Tần Thiên nhìn xem Mập Mỡ nói. Mập Mỡ nghe xong, nhẹ gật đầu, biểu thị đã minh bạch. Diệp Bộ Quần, về sau ngươi cùng Mập Mỡ tựu là ngang hàng. Không cho ngươi mệnh lệnh hắn, các ngươi có việc có thể giúp đỡ lẫn nhau bề bộn, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần nói. Là, gia chủ. Diệp Bộ Quần lập tức nói. Ân, tốt, Diệp Bộ Quần, ngươi trở về chuẩn bị một chút, thông chi thoáng một phát ngươi tại toàn bộ hát thánh địa những quan hệ kia. Đô Linh thành phố dưới mặt đất lão đại theo đêm nay bên trên bắt đầu, đổi chủ, về sau hát tỉnh tựu là chúng ta Thiên giúp được rồi. Tần Thiên tiếp tục phân phó nói. Là, gia chủ. Lập tức Tần Thiên lại phân phó thoáng một phát những chuyện khác, cho Diệp Bộ Quần cùng Phạm Kiến ba người đều bàn giao, nhắn nhủ rõ ràng, miễn cho phạm sai lầm. Đúng rồi, Diệp Bộ Quần, trong nhà các ngươi mặt sự tình xử lý tốt, ngươi tự đi xem đi đế đô Tần gia, tìm gia chủ, tự nói là ta nói, bọn hắn sẽ an bài các ngươi Diệp gia được rồi, minh bạch chưa? Là, gia chủ. Tốt, ngươi trở về đi. Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần nói, Diệp Bộ Quần nhẹ gật đầu, cáo lui một tiếng. Lập tức liền bay lên, đã đi ra. Nhìn xem Diệp Bộ Quần đã đi ra, Mập Mỡ lập tức liền nhìn xem Tần Thiên hỏi, Thiên ca, đây là chuyện gì xảy ra a? Ta thấy thế nào không hiểu nhiều lắm a? Chúng ta tự dễ dàng như vậy đạt được hát giảm đi. Cái này còn đơn giản à? Ặc ta đều xuất thủ, nếu còn bắt không được, chẳng phải là ném người chết. Hai người các ngươi nghe, các loại nhân mã của chúng ta vừa đến, lập tức liền đuổi theo, cho ta giết Dương lão tam cùng cái kia chút ít trung tâm bộ hạ, đầu hàng chúng ta đều không giết. Còn có, người của chúng ta xếp vào cảnh đi vào bên trong, làm tốt trấn an Dương lão tam thu ở dưới công tác, miễn cho nội loạn khó xử lý. Mặt khác, ta sẽ để cho số 18 cho ngươi một phần tư liệu, chờ ngươi tại hát tỉnh đứng vững vàng đầu trận tuyến. Ngươi sẽ đem những cái, kia cùng Dương lão Clover ba lá, ra có quan hệ quan viên toàn bộ cho ta kéo xuống ngựa, thay đổi người của mình. Minh bạch, đói. Tần Thiên nhìn xem Mập Mỡ hai người nói. Minh bạch. Ân, vậy là tốt rồi, đi thôi. Tần Thiên nhìn xem hai người nói, hai người nhẹ gật đầu, lập tức liền rời đi, bắt đầu bận việc rồi. Tần Thiên thì là đã đi ra Mập Mỡ bên này, một lần nữa ra khỏi thành, đi tới một mảnh hoang chỗ không có người ở, ngồi xuống, nhắm mắt lại, đem luyện hồn bí quyết bên trong để đi người khác linh hồn nhớ, lại pháp thuật quyển sách chọn lựa đi, ra, cẩn thận đọc lên. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên liền quen thuộc khắp công pháp, lập tức Tần Thiên vung tay lên, trước khi bị hắn trọng thương cái thứ nhất Triệu gia trưởng lão chính là bị Tần Thiên theo tiểu trong thế giới ném đi đi ra, đánh rơi Tần Thiên trước mặt trên mặt đất. Cái này Triệu gia trưởng lão hoàn toàn bị Tần Thiên phế bỏ đan điền cùng tĩnh mạch, linh hồn cũng là đụng phải trọng thương, cả người hoàn toàn phế đi. Ma đầu, ngươi muốn làm gì? Triệu gia trưởng lão nhìn xem không có hảo ý nhìn mình Tần Thiên kinh sợ nói. Ha ha, ta không có muốn làm gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi Triệu gia mọi người tàng ở địa phương nào rồi, ngươi nếu trung thực nói cho ta biết, ta cam đoan ngươi không có việc gì, nhưng là ngươi nếu nghẹn lấy không nói. Vậy cũng đi, ta sẽ để cho ngươi nói ra được. Tần Thiên nhìn xem Triệu gia trưởng lão cười híp mắt nói, trong nháy mắt, Triệu gia trưởng lão có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Chương 1489, Triệu gia bí mật. Triệu gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên rất là sợ hãi, giống như con chuột chứng kiến mèo đồng dạng, toàn thân đều phát run. Ngươi muốn làm gì, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Triệu gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên quyết đoán mà nói. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Triệu gia trưởng lão nói, các ngươi những người này a, thật sự là người bảo thủ, nói ra có quan hệ gì a, ta bất quá tựu là tiêu diệt ngươi đám bọn họ Triệu gia mà thôi, không nên ép ta động thủ, thiệt là. Phốc. Triệu gia trưởng lão nghe Tần Thiên lời mà nói, trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, muội tử ngươi đấy, cái gì gọi là chỉ là diệt đi Triệu gia mà thôi a, ngươi lại để cho ta diệt nhất tộc thử xem. Tốt rồi, đã ngươi muốn thụ tra tấn, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tần Thiên nhìn xem Triệu gia trưởng lão, nhanh chóng thúc giục linh hồn pháp quyết, khủng bố linh hồn chi lực theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, bao phủ tại Triệu gia trưởng lão trên người, lập tức Triệu gia trưởng lão cả người liền cảm giác được một loại không hiểu sợ hãi bao phủ, tại trên người, của mình. A! Ngay sau đó Triệu gia trưởng lão phát ra hét thảm một tiếng, hắn phát hiện linh hồn của mình bắt đầu không bị khống chế rồi, bị một cổ kinh khủng linh hồn chi lực cường hành lôi kéo ra. Ngươi muốn làm gì? Triệu gia trưởng lão hoảng sợ hô lớn. Linh hồn nếu đã đi ra, vậy thì rốt cuộc trở về không được, sẽ chết đấy, như vậy hắn cách cái chết cũng không xa. Làm gì a? Nhất định là giết ngươi rồi a? Loại ngu vật, hỏi nhiều như vậy làm gì, đều muốn chết, câm miệng a ngươi. Tần Thiên nhìn xem Triệu gia trưởng lão khinh bỉ nói, trực tiếp liền đem linh hồn của hắn cho ra khỏi đi ra. A, ngươi không thể như vậy, ta sẽ chết đấy. Triệu gia trưởng lão hoảng sợ nói, hắn cũng không muốn chết a. Nói nhảm, giết ngươi ngươi có thể không chết a, câm miệng. Tần Thiên phẫn nộ quát, nói xong không tại hội nghị thường kỳ Triệu gia trưởng lão, tại chỗ ngồi xuống, hai tay nhanh chóng thúc giục pháp quyết, bắt đầu vận chuyển luyện hồn bí quyết sưu lấy linh hồn nhớ lại pháp thuật. Chỉ thấy từng đạo màu vàng sợi tơ theo Tần Thiên cái trán bay ra, sau một khắc, toàn bộ hướng phía Triệu gia trưởng lão linh hồn đầu mà đi, đâm vào Triệu gia trưởng lão trong đầu, nhanh chóng hướng phía trí nhớ của hắn chi địa mà đi. A! Triệu gia trưởng lão phát ra vô cùng thống khổ có tiếng kêu thảm thiết, đau nhức linh hồn đều vặn vẹo lên. Bị Tần Thiên cường hành chất lọc nhớ lại là phi thường thống khổ đấy. Tần Thiên nhanh chóng xâm lấn trong trí nhớ của hắn bên trong, Triệu gia trưởng lão gắt cao chống cự người, không cho Tần Thiên đi vào, nhưng là Tần Thiên linh hồn chi lực quá cường đại, tăng thêm Triệu gia trưởng lão bản thân linh hồn trước khi lọt vào trọng thương, cho nên căn bản liền không có biện pháp chống cự, chỉ là lập tức liền bị Tần Thiên trực tiếp cho đã phá vỡ. Trong nháy mắt, đại lượng nhớ lại chính là trọng tiến vào Tần Thiên linh hồn bên trong. Móa! Tần Thiên mắng to một tiếng, nhanh chóng chính là đẩy ra, màu vàng sợi tơ toàn bộ thu trở về, cả người sắc mặt tái nhợt, phi thường bộ dáng yếu ớt. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ độc a, trực tiếp xâm lấn cái khác nhớ lại kho bên trong, còn không làm bất luận cái gì phòng hộ biện pháp, coi chừng bị nhớ lại cắn trả, đem ngươi biến thành ngu ngốc rồi. Tử Hoàng theo tiểu trong thế giới bay ra ra, nhìn xem Tần Thiên nói, vừa rồi một khắc này, Triệu gia trưởng lão nhớ lại như núi bình thường tràn vào Tần Thiên trong đầu. Vô cùng khủng bố, Tần Thiên thiếu chút nữa đã bị Triệu gia trưởng lão nhớ lại, cho trùng kích trở thành ngu ngốc rồi, phi thường mạo hiểm. Muội tử ngươi đấy, ngươi như thế nào không nói sớm? Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cả giận nói. Ngươi lại không vấn đề ta. Tử Hoàng bình tĩnh nói, Tần Thiên nhìn xem thiếu chút nữa muốn bóp chết hắn rồi. Ngươi muốn chắt lọc người khác nhớ lại, muốn thời gian dần qua tiến vào, đừng thoáng một phát đi vào. Nếu không người khác nhớ lại sẽ đem ngươi xông thành ngu ngốc đấy, có biết không? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng, nghe lời nói, ngươi tựa hồ sẽ chắt lọc nhớ lại a. Nói nhảm, bằng không thì ta cho ngươi biết nhiều như vậy làm gì? Thật sao, vậy ngươi giúp ta chắt lọc thoáng một phát. Tần Thiên lập tức nói, vừa rồi quá hung hiểm rồi, thiếu chút nữa hại chết chính mình rồi. Có thể a, lại để cho con của ngươi con gái cho ta làm đồ đệ, thế nào? Tử Hoàng hèn mọn bị ổi nói, Tần Thiên không nhìn thẳng, xuất ra ngọc như ý, chữa trị nổi lên linh hồn của mình, tím hoàng khí thẳng dậm chân. Đậu xanh rau má đấy, con mẹ nó ngươi cái gì thái độ a? Không muốn tự không muốn, bỏ qua ta làm gì, muốn ăn đòn a? Tần Thiên chữa trị một hồi, linh hồn chi tổn thương liền chữa trị tốt rồi, lập tức Tần Thiên một lần nữa bắt đầu chắt lọc Triệu gia trưởng lão nhớ lại, thời gian dần qua tiến vào bên trong, xảy ra vừa rồi lần thứ nhất chắt lọc, Triệu gia trưởng lão đã biến thành ngu ngốc rồi, cho nên lần thứ hai Tần Thiên rất dễ dàng liền tiến nhập trong trí nhớ của hắn. Lần này Tần Thiên rất cẩn thận, thời gian dần qua chắt lọc Triệu gia trưởng lão nhớ lại. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện Triệu gia nơi ở, rõ ràng tại Tân Cương Thiên trong núi, toàn cả gia tộc đều giấu ở bên trong, Tần Thiên tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, Tần Thiên phát hiện một cái càng lớn bí mật. Triệu gia rõ ràng cùng tiềm giấu ở Tây Tạng Âm Dương Thần Giáo hợp tác, bất quá hợp làm cái gì xác thực cũng không nói gì, chỉ là biết rõ Triệu gia gia chủ cùng Âm Dương Thần Giáo giáo chủ có lui tới, tựa hồ có cái gì hợp tác, mà cái này trưởng lão còn không có tư cách biết rõ, kinh khủng nhất chính là... Triệu gia thực lực hoàn toàn không phải trước khi Tần Thiên biết rõ đấy, mà là có thể so với Tần gia quy mô, phi thường khủng bố, Triệu gia một mực mưu đồ lấy độc bá Việt Nam, đáng tiếc bị Tần Thiên ngang trời xuất thế cho phá hủy. Móa nó, rõ ràng cùng âm dương thần giáo người hợp tác, Triệu gia quả nhiên là chán sống, nhất định phải diệt sát rồi. Tần Thiên lầu bầu nói, lập tức xem xét mặt khác, không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức, chỉ tra được từng chút một cái này Triệu gia trưởng lão chuyện phòng dơ, như vậy lão nhân rồi, còn mỗi ngày chơi tiểu cô nương. Tê liệt đấy, chết lão hàng, không biết xấu hổ. Tần Thiên mắng to, lập tức lui đi ra, giờ phút này Triệu gia trưởng lão hoàn toàn ngu ngốc rồi. Tần Thiên trực tiếp liền đem linh hồn của hắn cho luyện hóa hấp thu, lại để cho tu vi của mình đạt đến thất tinh cấp 2 đỉnh phong, rất nhanh sẽ đột phá. Triệu gia cùng âm dương thần giáo hợp tác, muốn làm gì đâu rồi, có âm mưu gì à? Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, nghĩ một lát nghĩ không ra cái như thế về sau, vì vậy liền lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho tại phía xa đế đô Tần gia Tần Dung Trời. Tần Thiên đem Triệu gia vị trí nói cho Tần Dung Trời, đồng thời đem Triệu gia cùng âm dương thần giáo chuyện hợp tác nói cho Tần Dung Trời. Lại để cho hắn nói cho các đại gia tộc môn phái, cẩn thận một chút, còn có chính là Diệp gia sự tình. Diệp gia hiện tại gia nhập Tần gia, Tần Thiên nhất định phải cho Diệp gia an bài thoáng một phát, lại để cho hắn tại Tần gia có một chỗ cắm rùi, bọn hắn mới có thể tận tâm tận lực cho Tần gia phục vụ, trung thành với Tần gia. Ok đây hết thảy về sau, Tần Thiên liền đứng dậy đã đi ra cái này phiến hoang giao dã địa, bay trở về mập bưu bên kia, chuyện bên này cũng bề bộn không sai biệt lắm, chính mình ở chỗ này đợi 2 ngày. Lại để cho bên này an định lại, có thể trở về Quang Châu thành phố rồi, chuẩn bị bắt đầu các đại gia tộc tỉ thí rồi. Chương 1490, nhạc phụ nhạc mẫu đến rồi hát tỉnh bên này tình huống xa so Tần Thiên, tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, Diệp gia tuy nhiên là tại đây đất bá chủ, nhưng là Diệp gia chính thức khống chế địa phương nhưng lại đô linh thành phố những. Này thành phố lớn, biên giới địa phương Diệp gia không có có thể khống chế ở. Cho nên, tuy nhiên là lấy rơi xuống đô linh thành phố rồi, nhưng là cả hát tránh khỏi còn không tính chính thức cầm xuống rồi. Trừ ra đô linh thành phố địa phương, từng địa khu đều thì rất nhiều tiểu bang phái chiếm giữ, những này tiểu bang phái số lượng rất nhiều, đều là rắn rít địa phương, so sánh phiền toái. Tần Thiên tại đô linh thành phố ở lại mấy ngày, chỉ biết mập bưu cùng Phạm Kiến thanh lý toàn bộ đô linh thành phố, diệt đi Dương Lão Tam, đem đô linh thành phố dưới mặt đất hắc thế lực tiếp nhận tới, dựa vào Diệp gia uy thế, thiên bang cường thế, còn có bạch đạo thượng diện đè ép, toàn bộ đô linh thành phố hắc thế lực xem như, toàn bộ đã rơi vào thiên bang trong tay. Bất quá cái này còn chưa đủ, Tần Thiên trực tiếp liền để cho tên điên tuyển một nhóm người mới tới, cho đô linh thành phố hắc thế lực lớn thay máu, mấu chốt đánh cho địa phương đều xếp vào bên trên người của mình, miễn cho lọt vào phản bội, cái kia thì phiền toái. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau, Tần Thiên liền phân phó mập bưu trước không nên gấp gáp khoách trương địa phương khác, hiện đem đô linh thành phố kinh doanh mà bắt đầu, thành là địa bàn của mình, sau đó lại theo đô linh thành phố hướng phía địa phương khác phát triển, thật giống như tại Quang Châu thành phố đồng dạng. Làm gì chắc đó phát triển mà bắt đầu, nói như vậy mới sẽ không sụp đổ bàn. Tốt rồi, Phạm Kiến, tại đây tự tạm thời giao cho ngươi cùng mập bưu 2 người làm, 2 người các ngươi mập mạp chết bầm đừng cho ta làm hư rồi, có biết không? Tần Thiên vỗ Phạm Kiến cùng mập bưu 2 người cười nói. Yên tâm, chắc chắn sẽ không, có ta Phạm Kiến tại, vô địch thiên hạ. Phạm Kiến đắc ý nói, mập bưu chỉ là cười cười, không nói gì. Tần Thiên hám trạch bọn hắn, khai báo vài câu về sau. Liền ngồi trên xe, hướng phía sân bay mà đi. Quang Châu thành phố, Tần Thiên gia. Còn nhàm chán a, lão công như thế nào vẫn chưa trở lại a? Lý Phỉ Nhi nằm trên ghế salon lầu bầu nói. Nếu không chúng ta gọi điện thoại cho lão công a, hỏi một chút hắn lúc nào hồi trở lại đến rồi. Bên cạnh Kiều Hy nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói. Không được, lão công tại làm việc đâu rồi, chúng ta gọi điện thoại cho hắn, sẽ quấy rầy đến hắn đấy. Lý Phỉ Nhi không nhận, chối bỏ nói. Sẽ không quấy rầy, như thế nào sẽ quấy rầy đâu rồi, của ta tốt lão bà. Lý Phỉ Nhi vừa dứt lời, bên cạnh liền mạnh mà vang lên Tần Thiên cái kia thanh âm quen thuộc, 2 người lập tức liền hướng phía cửa ra vào nhìn lại, chứng kiến cột tóc dài Tần Thiên cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. A, lão công, ngươi có thể trở về rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Lý Phỉ Nhi chứng kiến Tần Thiên, lập tức chính là một cái xoay người từ trên ghế salon phi nhảy lên, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên nhào tới, một bà nhào vào Tần Thiên trong ngực. Môi anh đào hung hăng hướng phía Tần Thiên hôn lên đi, cái này có thể dọa hỏng Tần Thiên rồi. Không phải Lý Phỉ Nhi như vậy chủ động hành vi sợ hãi Tần Thiên, mà là Lý Phỉ Nhi động tác như thế sợ hãi Tần Thiên, cái này có thể mang chửa à, như thế nào có thể như thế đại động làm a? Tốt lão bà, ngươi cẩn thận một chút, ngươi có thể mang thai đâu rồi, không nên lộn xộn, đến, ta ôm ngươi ngồi xuống. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói, ôm nàng tại đặt ở trên ghế salon. Lão công, ngươi uống nước. Kiều Hy nhu thuận cho Tần Thiên rót một chén nước. Ân ân, hi hi lão bà thực săn sóc, đến, lão công ôm một cái. Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy nói, đem Kiều Hy lâu vào trong ngực, hôn một cái, lập tức Kiều Hy sắc mặt đỏ thẫm, vẫn là thập phần thẹn thùng. Lão công, ta cũng rất săn sóc đấy, ngươi không khoa trương ta. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên làm nũng nói. Hảo hảo, nhất rất săn sóc, ngươi thật sự là săn sóc a, thân thể áp vào trên người của ta rồi. Ngươi nói ngươi, mang thai còn lớn như vậy động tác, lần sau không cho phép rồi, nếu không đánh ngươi thí thí nỗ đít. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi, ngắt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cảnh cáo nói. Ô ô, người ta muốn ngươi mà. Lý Phỉ Nhi ủy khuất mà nói. Nghĩ tới ta cũng không cho như vậy, có biết không? Tần Thiên vừa nói, một bên hôn thoáng một phát Lý Phỉ Nhi, ôm hai nữ, rất là thích ý nằm trên ghế salon. Trong nội tâm âm thầm gọi thoải mái a, nam nhân tại bên ngoài liều chết liều sống, về đến nhà mặt có kiều thê ôm thoáng một phát, đừng đề cập nhiều thoải mái rồi. Lão công ta cho ngươi chùy đấm bóp chân, ngươi gấp trở về khẳng định rất mệt a. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên ôn nhu nói, thò tay cho Tần Thiên mát xa lên. Ta cũng tới, lão công. Lý Phỉ Nhí cũng nói, thò tay cho Tần Thiên mát xa khí cánh tay đến rồi. Một bên mát xa vừa nói, lão công, ngươi lần này đi nơi nào a? Làm cái gì a? Được không chơi a? Lần sau dẫn ta cùng đi được không a? Cái này, ngươi hay là không nên đi, ta là đi đánh nhau, cái này không thích hợp ngươi. Tần Thiên vội vàng nói. Hì hì, ai nói đấy, ta thế nhưng mà rất lợi hại đấy, cục cảnh sát mọi người sợ ta đây này. Lý Phỉ Nhi cười híp mắt nói tiếng Việt khí giống như tiểu hài tử đồng dạng, rất là đáng yêu, cũng chỉ có tại Tần Thiên trước mặt, nàng mới có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể biểu hiện ra như thế một mặt. Gia chủ, nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu đến rồi. Tần Thiên chính hưởng thụ lấy. Đúng lúc này, một cái Tần gia đệ tử từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Tần Thiên nói. Cái gì? Nhạc phụ nhạc mẫu, cái kia a? Tần Thiên lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Nhạc phụ nhạc mẫu, hắn nhiều như vậy nữ nhân, hắn nào biết là cái đó, một cái a, còn có, chính mình sao hơn nữ nhân, cũng không biết mình nữ nhân cha mẹ có biết hay không. Phỉ Nhi, ta và ngươi cha tới thăm ngươi rồi. Cái này Tần gia đệ tử vừa định trả lời, Phương Pháp Khẩu một đôi trung niên vợ chồng liền đi đến rồi, Tần Thiên liếc liền nhận ra rồi, đương nhiên đó là chính mình cái kia phi thường thổ hào nhạc mẫu, khai mở tư nhân máy bay tới, vừa thấy mặt đã cho mình tiễn đưa Ferrari nhạc mẫu. Cha, mẹ, các ngươi làm sao tới nữa à? Làm sao tới cũng không để cho chúng ta gọi điện thoại trước a, chúng ta bỏ đi tiếp ngươi a. Lý Phỉ Nhi chứng kiến ba mẹ của mình đến rồi, lập tức cực kỳ cao hứng. Lập tức liền từ trên ghế salon đứng lên, muốn đi nghênh đón cha mẹ của mình. Nhanh ngồi xuống, Phỉ Nhi, ngươi không muốn đứng lên, chúng ta đi qua thì tốt rồi. Lý Phỉ Nhi mụ mụ vội vàng nói. Phỉ Nhi, nhanh ngồi xuống, ngươi mang chửa đâu rồi, không nên lộn xộn. Lý Phỉ Nhi ba ba cũng vội vàng nói. Tần Thiên xem xét, vội vàng chính là bắt được Lý Phỉ Nhi tay, nói, lão bà, ngươi ngồi, ta tới đón tiếp thúc thúc A-di thì tốt rồi. Tần Thiên nói xong liền đem Lý Phỉ Nhi đặt tại trên ghế salon, đứng lên, nhìn xem Lý Phỉ Nhi ba mẹ dáng tươi cười chân thành mà nói, thúc thúc A-di tốt, mời ngồi. Ai, tiểu trời ạ, chúng ta lần trước gặp mặt thế nhưng mà năm trước nữa à, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, ngươi tóc đều trường nữa à, càng ngày càng xuất khí A-di thiếu chút nữa không nhận ra đến. Lý Phỉ Nhi mụ mụ nhìn xem Tần Thiên rất là vui mừng nói, nắm thật chặt Tần Thiên tay. Khục khục. Cái kia, cảm ơn A-di, mời ngồi, thúc thúc, mời ngồi. Tần Thiên có chút không có ý tứ mà nói. Thúc thúc, A-di tốt, mời ngồi, ta cho các ngươi pha trà. Kiều Hy đứng lên nói. Đừng, hi hi, ngươi ngồi xuống, tại đây ta đến thì tốt rồi. Tần Thiên vội vàng nói, mời đến Lý Phỉ Nhi ba mẹ ngồi xuống, lại để cho Kiều Hy ngồi ở chỗ kia. Chính mình vội vàng đi pha trà cho hai người. Tần Thiên hoàn toàn không nghĩ tới hai người lại có thể biết đột nhiên tập kích tới. Chương 1491, Việt Nam con rể tốt trong phòng khách, Tần Thiên cùng Kiều Hy ngồi ở trên ghế salon, ngồi đối diện Lý Phỉ Nhi ba mẹ, Lý Phỉ Nhi mụ mụ chính yêu thương nhìn xem Lý Phỉ Nhi, rất là quan tâm Lý Phỉ Nhi ba ba thì là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên bị hắn nhìn xem có chút khẩn trương, vội vàng đón khuôn mặt nhỏ nhắn nói, cái kia, thúc thúc Asia, các ngươi lần này tới Quang Châu thành phố ý định ngốc bao lâu a? Ta cho các ngươi an bài phòng trọ. Gần đây ta vừa vặn có rảnh, có thể mang bọn ngươi bốn phía đi dạo chơi. Không cần, ngươi còn đang bận việc thì tốt rồi, ta lần này cùng thúc thúc của ngươi đến đâu rồi, chủ yếu là nhìn xem Phỉ Nhi đấy, thúc thúc của ngươi không rảnh, ngày mai sẽ phải đi trở về, ta đâu rồi, tự sống ở chỗ này chiếu cố Phỉ Nhi, mãi cho đến nàng còn lại hài tử, thuận tiện hỏi một chút các ngươi, lúc nào kết hôn a? Lý Phỉ Nhi mụ mụ nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói, đúng, Tần Thiên, ngươi chuẩn bị lúc nào cho con gái chúng ta một cái danh phận a? Một cái đại cô nương ra, vô danh không có phần đích nâng cao cái phình bụng, Cái này truyền ra đối với chúng ta Lý gia thanh danh cũng không hay a. Lý Phỉ Nhi ba ba cũng đón lấy lời nói, phi thường nghiêm túc. Tần Thiên nghe xong, lập tức trong nội tâm lột bột thoáng một phát, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán đồng dạng a. Lý Phỉ Nhi cha mẹ là tới bức hôn đó a, cái này có thể phiền toái, Lý Phỉ Nhi cha mẹ buộc hắn lấy Lý Phỉ Nhi, này làm sao lấy a, chính mình nhiều như vậy nữ nhân. Hơn nữa, chính mình là Tần gia gia chủ, đó căn bản không cần lấy a, cũng không cần pháp luật hiệu ứng a, Tần gia là không bị chế ở những này pháp luật đấy, bất quá chính mình muốn giải thích thế nào a, cái này tựa hồ rất khó a. Lý Phỉ Nhi đã nhìn ra Tần Thiên khó xử, lập tức liền nhìn xem cha mẹ của mình nói, ai nha, cha, mẹ, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, hắn là đế đô Tần gia gia chủ, các ngươi cũng không phải không biết, còn cố ý như vậy khó xử Tần Thiên, thật đáng ghét, ta tức giận. Lý Phỉ Nhi chắn lấy miệng nhìn xem cha mẹ của mình không cao hứng nói. Lý Phỉ Nhi cha mẹ lập tức sắc mặt một mảnh xấu hổ, Lý Phỉ Nhi nói không sai, bọn hắn xác thực biết rõ Tần Thiên, thân phận cũng biết Tần Thiên nhiều như vậy nữ nhân. Biết chắc đạo không có khả năng cùng Lý Phỉ Nhi một người lĩnh chứng nhận, cũng biết Tần gia cường đại, là không muốn giấy hôn thú loại vật này đấy, chỉ cần ghi vào Tần gia gia phả là được rồi. Bọn hắn sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu hay là muốn cho Lý Phỉ Nhi tranh thủ thoáng một phát, lại để cho Tần Thiên nhiều hơn coi trọng Lý Phỉ Nhi, đừng có mới nới cũ, thật sự là đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ a, chỉ tiếc bị Lý Phỉ Nhi cho vạch trần rồi. Ngươi nhà đầu này, mẹ là vì muốn tốt cho ngươi, đần. Lý Phỉ Nhi mụ mụ nhỏ giọng của trách Lý Phỉ Nhi nói. Tần Thiên nghe cảm giác mình càng thêm xấu hổ mà bắt đầu, không biết nói cái gì cho phải. Lão đầu tử, ngươi không phải nói có lời gì cùng với ngươi con rể nói chuyện, mau đi đi, chúng ta ba người ở chỗ này tâm sự. Lý Phỉ Nhi mụ mụ nhìn xem Lý Phỉ Nhi ba ba nói, đẩy hắn thoáng một phát. Lý Phỉ Nhi ba ba lập tức đứng lên, Tần Thiên cũng gấp bể bộn đứng lên, nhìn xem Lý Phỉ Nhi ba ba nói. Cái kia, thúc thúc, ta mang ngươi đi trong hoa viên đi thăm thoáng một phát. Lập tức, Tần Thiên liền cùng Lý Phỉ Nhi ba ba đi ra ngoài bên ngoài. Nhìn xem Tần Thiên hai người đi ra ngoài bên ngoài, Lý Phỉ Nhi mụ mụ lập tức liền đem Kiều Hy cho kéo đi qua. Nhìn xem hai người nói, ta và các ngươi hai cái nói a, các ngươi đừng chỉ độn đấy, Tần Thiên cái kia, sao hơn nữ nhân. Hai người các ngươi cần phải liên hợp lại, nắm chặt Tần Thiên tâm, đừng có hại chịu thiệt, biết rõ không, nam nhân này a. Mụ mụ ta có kinh nghiệm, nhất định phải muốn một mực coi chừng hắn, không thể để cho hắn ở bên ngoài sằng bậy rồi, minh bạch chưa? Mẹ, Tần Thiên rất yêu ta đám bọn chúng, sẽ không vứt bỏ chúng ta đấy, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Phỉ Nhi lập tức bất mãn mà nói. A Di, ngươi yên tâm, lão công đối với chúng ta rất tốt, sẽ không vứt bỏ chúng ta đấy. Kiều Hy cũng nói. Lý Phỉ Nhi mụ mụ nhìn xem hai nữ như thế thống nhất khẩu khí, lập tức lắc đầu, nói tiếp, các ngươi biết cái gì, các ngươi còn nhỏ. Ta là người từng trải, có kinh nghiệm, các ngươi muốn tương tin lời của ta, không nghe lời của ta, các ngươi khẳng định có hại chịu thiệt, minh bạch chưa, nhất định phải một mực bắt lấy nam nhân tâm, hạn chế hắn, đừng cho hắn lại đi tìm những nữ nhân khác rồi. Hai nữ nhìn xem Lý Phỉ Nhi mụ mụ, trong nội tâm rất là bất đắc dĩ, bởi vì Tần Thiên muốn tìm nữ nhân bọn hắn hoàn toàn khống chế không nổi a. Các ngươi hiện tại còn trẻ, Tần Thiên khẳng định nói yêu các ngươi rồi, nhưng là vạn nhất có một ngày già rồi. Các ngươi còn dám cam đoan Tần Thiên y nguyên yêu ngươi sao? Đến lúc đó người ta ôm tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, các ngươi cảm thấy Tần Thiên còn có thể ôm các ngươi những này thiếu phụ luống tuổi có chồng sao? Lý Phỉ Nhi mụ mụ tiếp tục nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này một câu lập tức chính là xâm nhập hai nữ trong nội tâm. Đúng vậy a, cái này nếu vạn nhất có một ngày chính mình già rồi, Tần Thiên còn sẽ như thế yêu chính mình sao? Hai nữ đều không thể tin được. Cái kia, làm sao bây giờ a? Làm sao bắt ở Tần Thiên tâm a? Lý Phỉ Nhi hỏi dò, Kiều Hy cũng chăm chú nhìn chằm chằm Lý Phỉ Nhi mụ mụ, chờ hắn trả lời. Rất đơn giản a, các ngươi liên hợp trong phòng những nữ nhân khác, cùng một chỗ tìm Tần Thiên nói chuyện, cấm Tần Thiên lại đi tìm nữ nhân. Nếu không các ngươi tự ly khai hắn, ta cam đoan hắn ngoan ngoãn đấy. Lý Phỉ Nhi mụ mụ đắc ý nói. Hai nữ nghe nhẹ gật đầu. Có đạo lý, rất có đạo lý. Tần Thiên bên này đang cùng Lý Phỉ Nhi ba ba ở bên ngoài trong hoa viên đi tới, lỗ tai nhưng lại rất linh, bên trong Lý Phỉ Nhi mụ mụ mà nói nghe nhất thanh nhị sở, nghe được Lý Phỉ Nhi giáo hai người bọn họ lời nói, Tần Thiên thiếu chút nữa hôn mê tới, nhạc mẫu quả nhiên khó đối phó a. Tiểu trời ạ, ngươi có hay không yên a? Lý Phỉ Nhi ba ba nhìn xem Tần Thiên nói. A, có. Tần Thiên vội vàng nói, lấy ra một bao đại cửa trước cho Lý Phỉ Nhi ba ba, tuy nhiên thật lâu không hút thuốc lá rồi. Nhưng là Tần Thiên hay là sẽ thói quen mang một bao đấy. Thú vị, ngươi còn có loại này yên a? Bao nhiêu năm không có rút đã qua, đến, cùng một chỗ rút một cái, gì của ngươi không cho ta hút thuốc, kìm nén mà chết ta rồi. Lý Phỉ Nhi phụ thân vỗ Tần Thiên bả vai rất là cao hứng nói, hoàn toàn đã không có vừa rồi bộ kia nghiêm túc bộ dạng. Hai người một cái yên, ngồi ở hoa viên trên mặt ghế xoạch xoạch bắt đầu hút, thôn vân thổ vụ rất khoái hoạt. Ân, loại này hương vị thực hoài niệm a. Lý Phỉ Nhi ba ba vẻ mặt hưởng thụ mà nói. Thúc thúc cũng ưa thích a. Đúng vậy a, trước kia lúc tuổi còn trẻ vừa đi ra liều đích thời điểm rút đúng, là loại này giá rẻ yên a. Lý Phỉ Nhi ba ba có chút cảm khái nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Lý Phỉ Nhi ba ba hàn huyên. Hai người trò chuyện được rất là khoái hoạt, không có một hồi tựu kề vai sát cánh, tương kiến hận muộn bộ dáng. Đúng rồi, tiểu trời ạ, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là như thế nào lại để cho nhiều như vậy nữ nhân hữu hảo ở chung đó a, làm cho các nàng không tức giận a, có thể hay không giáo giáo ta à? Lý Phỉ Nhi ba ba nhìn xem Tần Thiên nhỏ giọng mà nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức cả kinh, lập tức nói, thúc thúc hẳn là kim ốc tàng kiều nạp thiếp. Không có có hay không, ta tự hỏi một chút, tùy tiện hỏi hỏi. Lý Phỉ Nhi phụ thân vội vàng nói. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi ba ba cười cười nói, thúc thúc chớ khẩn trương, ta sẽ không nói cho a gì đấy. Bất quá thúc thúc Phỉ Nhi đều đánh như vậy rồi, ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân sẽ không tốt. Bất quá ngươi nếu muốn phát tiết thoáng một phát, ta ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi một ít tình một đêm, cam đoan chất lượng hoàn toàn chưa, không có bất kỳ ô nhiễm môi trường, a gì cũng đúng ra không biết. Lý Phỉ Nhi phụ thân nghe xong, lập tức đại hỉ, thật sự a, đương nhiên, ha ha. Tiểu Thiên, ngươi quả nhiên là của ta con rể tốt a, Việt Nam con rể tốt a, ha ha ha. Chương 1492, Đồng Văn Văn trở về. Đồng Văn Văn cha mẹ đến rồi, vào lúc ban đêm Tần Thiên mở tiệc chiêu đãi chính mình nhạc phụ tương lai nhạc mẫu dừng lại một chầu, sau khi xong liền dẫn Đồng Văn Văn phụ thân đi phó một cái khác yến hội, cái kia chính là dẫn hắn đi tìm mỹ nữ chơi tình một đêm. Tần Thiên vốn thì ra là tùy tiện nói lừa gạt thoáng một phát người nhạc phụ tương lai này đấy, không nghĩ tới chính là người nhạc phụ tương lai này rõ ràng giống như xài lang đồng dạng hung mãnh, một cơm nước xong xuôi liền dùng sức ám chỉ Tần Thiên muốn đi tìm tiểu thư, rơi vào đường cùng Tần Thiên đành phải gọi điện thoại, lại để cho tên điên chuẩn bị mấy cái kỹ xảo thuần thục, ngực cao mông nở, vô bệnh vô hại tuổi trẻ thiếu nữ chờ, cho nhạc phụ của hắn hưởng dụng. Không có người biết. Lý Phỉ Nhi phụ thân nhìn xem Tần Thiên nhỏ giọng mà nói. Yên tâm, tuyệt đối không có người biết rõ. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi phụ thân cam đoan nói. Tốt, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nói cho Phỉ Nhi mẹ của nàng, nếu không ta tự thảm rồi. Lý Phỉ Nhi phụ thân dặn dò Tần Thiên nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ngươi yên tâm đi, nhạc phụ. Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, nhạc mẫu lớn lên xinh đẹp như vậy, ngươi làm gì thế còn đi ra ăn vụng a? Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi phụ thân hỏi. Lý Phỉ Nhi phụ thân nhìn xem Tần Thiên, nhỏ giọng mà nói, lại nữ nhân xinh đẹp, đối với lâu rồi cũng không có ý nghĩa rồi, đều quen thuộc, không có kích tình. A a, thì ra là thế, đi thôi nhạc phụ, sáng sớm ngày mai ta tới đón ngươi, chúc ngươi vui sướng. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi phụ thân nói, đưa mắt nhìn hắn tiến vào trong phòng. Lập tức Tần Thiên liền rời đi, quay người tiến nhập mặt khác trong một cái phòng, trong lúc này tên điên chính ôm mấy cái nữ nhân ở uống rượu, chứng kiến Tần Thiên đến rồi, lập tức liền đem những nữ nhân này cho đuổi đi ra rồi. Bà mẹ nó, ngươi quá ngư bức rồi, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến mang theo nhạc phụ đến chơi gái kỹ nữ đấy. Tên điên nhìn xem Tần Thiên giơ ngón tay cái lên khích lệ nói. Tần Thiên rất là năm nhịn khoát khoát tay, mình cũng cảm giác rất hoang đường, không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này rất nhã nhặn nghiêm túc nhạc phụ rõ ràng còn giống như này lẳng lơ phóng đãng một mặt. Cổ nhân nói một chút cũng đúng vậy a, người không thể xem bề ngoài, nhạc phụ không có nhân dạng a. Cổ nhân lăn, ta chưa nói qua. Tới tới tới, uống rượu. Tên điên nhìn xem Tần Thiên nói, cho Tần Thiên cầm một bình rượu, sau đó hai người ùng ục ục uống mà bắt đầu. Vừa uống không có một hồi, Tần Thiên điện thoại liền vang lên. Tần Thiên lập tức lấy ra xem xét, lại là Đồng Văn Văn đánh tới, rất là ngoài ý muốn. Này Văn Văn. Tần Thiên, ta đã trở về, ta ở phi trường, ngươi tới đón ta sao? Điện thoại bên kia, Đồng Văn Văn vui vẻ mà nói. Thật sự à, ngươi chờ một chút, ta lập tức sẽ tới. Tần Thiên nói xong lập tức liền cúp điện thoại, cùng tên điên nói một tiếng, lập tức liền ra bên ngoài, khai mở lên xe hướng phía sân bay bên kia nhanh chóng mà đi. Quang Châu thành phố phi trường quốc tế. Đồng Văn Văn theo kiểm an khẩu đi ra, trong tay không có vật gì, toàn bộ đều giấu ở trong túi trữ vật rồi. Đồng Văn Văn đi sau khi đi ra trực tiếp liền ra đến bên ngoài, đứng ở phi trường lộ bên kia các loại Tần Thiên. Đợi hơn 10 phút sau, một cỗ Lamborghini từ đằng xa khai mở đi qua, giống như bay lên đồng dạng, xoát thoáng một phát liền đứng tại Đồng Văn Văn trước mặt, cửa xe, mở ra, Tần Thiên từ bên trong đi ra, một tay lấy Đồng Văn Văn cho bế lên. Muốn chết ta rồi, ngươi như thế nào đột nhiên chạy về đi Đế Đô nữa à? Tần Thiên nhìn xem bị chính mình ôm vào trong ngực mặt Đồng Văn Văn nói, trước khi mang Đồng Văn Văn trở về, còn chuẩn bị đi gặp Đồng Văn Văn cha mẹ đấy, kết quả quên rồi, chính mình sau khi rời khỏi Đồng Văn Văn lại trở về Đế Đô rồi. Ta cũng nhớ ngươi. Đồng Văn Văn ôm lấy Tần Thiên cổ, đỏ bừng cái này mặt nói, miệng đỏ tại Tần Thiên mặt bên trên hôn một cái, gì nhỏ một người tại Đế Đô quá tịch mịch rồi, ta đi qua cùng nàng. A, thì ra là thế, thực lực của ngươi trướng vô cùng nhanh a, cũng đã ngũ tinh lục giai rồi, xem ra ta không tại ngươi rất cố gắng a. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn nói, Đồng Văn Văn tu vi trướng nhanh chóng, cái này may mắn mà có hấp thu năng lượng của mình bổn nguyên, bằng không mà nói không có nhanh như vậy. Ân, ta mỗi ngày đều có tu luyện, hơn nữa mụ mụ ngươi cũng thường xuyên tới dạy ta tu luyện, nàng lại để cho ta cho ngươi sinh đứa bé. Đồng Văn Văn nói ra đằng sau, sắc mặt hồng bó tay rồi, đem đầu đều chôn ở Tần Thiên trong lồng ngực rồi. Ha ha ha, thật không, chúng ta đây tự đi sinh con đi. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn sắc mi mi nói, thò tay tại Đồng Văn Văn trên kiều đồn ngắt một bả, lập tức đem Đồng Văn Văn bỏ vào trong xe, khai mở lên xe nhanh chóng hướng phía trong nhà mà đi. Bất quá Tần Thiên cũng không phải trở về hiện tại ra, mà là trở về trước kia ra, trước kia không có dọn nhà trước khi cùng Tiêu Du, cùng một chỗ ở lại chính là cái kia ra. Dọn nhà về sau, Tần Thiên còn giữ cái chìa khóa, rất lâu chưa có trở về đi, đêm nay mang theo Đồng Văn Văn là, khẳng định không có khả năng về trong nhà mặt yêu yêu rồi, chỉ có thể đến bên này rồi. Tần Thiên tại đây Đồng Văn Văn rất nhanh liền về tới trước kia trong cư xá, xuống xe, liền ôm Đồng Văn Văn trực tiếp chạy vội hướng phía trong nhà mà đi, mở cửa, một tay lấy Đồng Văn Văn ném vào trên giường, cả người liền đè lên. Ân. Đồng Văn Văn phát ra một tiếng ngượng ngùng tiếng kêu, bờ môi liền bị Tần Thiên phong bế. Bản thân cũng rất là chủ động ôm lấy Tần Thiên cổ, tại Tần Thiên trên chân cọ lấy. Phải hay là không rất muốn a? Tần Thiên vuốt vuốt Đồng Văn Văn trước ngực đại mềm mại sắc mini mà nói. Chán ghét á, nào có hỏi như vậy người ta đấy. Đồng Văn Văn ngượng ngùng nhẹ gật đầu, miệng đỏ chủ động nghênh đón tiếp lấy, cùng Tần Thiên kích hôn lại với nhau, hai người y phục trên người càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn không có, trực tiếp trình diễn một hồi đại chiến. A, ân, ân, ân. Trong phòng, Xuân âm thanh nhộn nhạo. Ngày hôm sau, mới vừa buổi sáng, Tần Thiên liền đã tỉnh lại, bởi vì hắn có thể nhớ rõ buổi sáng muốn đi đón nhạc phụ của mình trở về a, nếu không bị chính mình nhạc mẫu phát hiện suốt đêm chưa có trở về cái kia, thì phiền toái. Ân, Tần Thiên, bên cạnh Đồng Văn Văn cũng tỉnh lại, một bà ôm Tần Thiên eo, trên thân, trước ngực cái kia hai cái đại mềm mại đặt ở Tần Thiên sau trên lưng, làm cho Tần Thiên một hồi kích động. Đã tỉnh, ngủ thêm một lát a, ta đi đón cá nhân, rồi trở về cùng ngươi. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn nói, xoay người ôm Đồng Văn Văn hôn thoáng một phát. Ân. Đồng Văn Văn mơ mơ màng màng lên tiếng, một lần nữa ngủ xuống dưới, đêm qua đại chiến một hồi, trọn vẹn đến rạng sáng 3-4 điểm, mệt mỏi bị dày vò. Tần Thiên giúp nàng đắp kín mền, lập tức liền gọi điện thoại cho nhạc phụ của mình, sau đó lái xe nhanh chóng hướng phía Thiên Minh quán ba bên kia mà đi. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên liền đến rồi, Lý Phỉ Nhi phụ thân đã đợi ở nơi nào, cả người đều quần áo tinh thần tỏa sáng. Thứ hai xuân bộ dáng. Thế nào, nhạc phụ đại nhân, tối hôm qua còn thỏa mãn a? Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi phụ thân nói. Ân ân, rất tốt, ngươi cái này con rể rất biết làm người, ta rất ưa thích, đi, chúng ta trở về, buổi tối lại đến, lần này ta muốn 4 cái. Lý Phỉ Nhi phụ thân thỏa mãn mà nói. Tần Thiên. Chương 1493, gặp Đồng Văn Văn cha mẹ Tần Thiên đưa xong Lý Phỉ Nhi phụ thân trở về, sau đó lại cùng chúng nữ ăn hết bữa sáng. Liền chạy tới, về tới Đồng Văn Văn bên này, cho nàng mua dừng lại, một chầu bữa sáng. Thế nào, ngủ đủ không có, muốn không cần tiếp tục ngủ. Tần Thiên nhìn xem trên giường Đồng Văn Văn nói. Ngủ đã đủ rồi, Tần Thiên ta lần này trở về là mang ngươi đi gặp ba mẹ ta đấy, lần trước ngươi thoáng cái không thấy rồi. Đồng Văn Văn ngồi xuống, mặc quần áo tử tế, nhìn xem Tần Thiên rất nghiêm túc nói. Khục khục, cái kia, ngoài ý muốn, ngươi mặc quần áo a, gọi điện thoại cho ba mẹ ngươi trước. Giữa trưa ta thỉnh bọn hắn ăn cơm, hoa viên khách sạn. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn nói. Đồng Văn Văn nhẹ gật đầu, lập tức liền mặc quần áo tử tế, rửa mặt, ăn bữa sáng, liền gọi điện thoại cho cha mẹ của mình, thỉnh bọn hắn ăn cơm buổi trưa. Đồng Văn Văn ba mẹ bên kia rất sung sướng liền đã đáp ứng, bọn hắn cũng muốn gặp Tần Thiên rồi, hóa giải thoáng một phát mâu thuẫn, dù sao không có biện pháp rồi, nữ nhi của mình đây này đều cho Tần Thiên ngủ, sau này sẽ là người một nhà rồi. Bọn hắn cũng tự Đồng Văn Văn một đứa con gái, Tần Thiên đã trở thành con rể của bọn hắn, xem như nửa đứa con trai, tự nhiên muốn hảo hảo ở chung một chút. Ăn quá bữa sáng, Tần Thiên liền đem chính mình cho Đồng Văn Văn chuẩn bị không gian giới chỉ đem ra, cho nàng, bên trong còn có một phần cho Đồng Văn Văn chuẩn bị tu luyện tài liệu, lường trước bơi lội những tài liệu này, Đồng Văn Văn có lẽ có thể đột phá lục tinh cảnh giới. Hiện tại chính mình nữ nhân thực lực cơ bản đều xem như rất cường đại rồi, bất quá đều là không cường đại, bởi vì hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, một khi gặp được có được kinh nghiệm thực chiến đối thủ, như vậy thì phiền toái. Tần Thiên suy nghĩ lấy lúc nào mang chúng nữ đi chiếc nhẫn, trong không gian lịch lãm rèn luyện một phen mới được, miễn cho các nàng trông thì ngon mà không dùng được. Rất nhanh, thời gian liền đến trưa rồi, Tần Thiên sớm mang theo Đồng Văn Văn đi tới hoa viên khách sạn, đã đặt xong gian phòng, chờ Đồng Văn Văn cha mẹ tới. Không có một hồi, Đồng Văn Văn cha mẹ liền tới rồi, lần này nhìn thấy Tần Thiên cùng thường ngày hoàn toàn không giống với, Đồng Văn Văn cha mẹ thái độ hoàn toàn là 180 độ đại chuyển biến a, chứng kiến Tần Thiên dáng tươi cười cái kia gọi một cái sáng lạn a, giống như nở rộ cây hoa cúc, đồng dạng, đói ặc, hẳn là nở rộ hoa tươi đồng dạng. Ai nha, Văn Văn a, ngươi rốt cục mang tiểu ngày qua xem chúng ta rồi, thiệt là, không còn sớm mang về ra, lại để cho ta xem thật kỹ xem ta hiền tế a. Đồng Văn Văn mụ mụ nhìn xem Đồng Văn Văn vẻ mặt trách cứ nói, lôi kéo Đồng Văn Văn tay, nhìn xem Tần Thiên, cười gặp răng không thấy mắt. Kể từ khi biết Tần Thiên rất có tiền, là Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc về sau, Đồng Văn Văn cái này điệu bộ mụ mụ có thể nói là yêu chết Tần Thiên rồi, trong nội tâm âm thầm may mắn, khá tốt Tần Thiên không có đừng Đồng Văn Văn, nếu không nhà mình tự trèo không bên trên Tần Thiên cái này đại hào phú rồi. Thúc thúc a di tốt, thúc thúc a di mời ngồi. Tần Thiên nhìn xem hai người mỉm cười nói, hảo hảo hảo, thật sự là hiểu chuyện a tiểu thiên, a di trước khi đối với ngươi đừng, thỉnh ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng a, ngươi biết rõ, a di không phải cố ý bổng đánh uyên ương, cái kia cũng là vì tốt cho ngươi a, ta đây là kích thích ngươi, cho ngươi đi vào a, cho ngươi tại nghịch cảnh trong phát triển a, trở thành hôm nay nhân vật như vậy a, ngươi muốn cảm tạ a di a, ngươi nói có đúng hay không a, lão đồng. Đồng Văn Văn mụ mụ rất là nhiệt tình cầm lấy Tần Thiên tay, chết không biết xấu hổ mà nói. Nghe Đồng Văn Văn phụ thân, Đồng Văn Văn còn có Tần Thiên ba người đều là mồ hôi lạnh ứa ra a, bái kiến không biết xấu hổ đấy, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ đó a. Khục khục, a di nói rất đúng, đa tạ a di rồi, mời ngồi mời ngồi. Tần Thiên vội vàng vị nàng ngồi xuống, đem tay theo trong tay nàng rút ra. Thúc thúc a di, đây là đưa cho các ngươi trong lúc gặp mặt, một mực vội vàng, cũng không có thời gian, kính xin đừng ghét bỏ. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn cha mẹ nói, xuất ra hai cái hộp gấm, đưa đến Đồng Văn Văn cha mẹ phía trước. Đây là cái gì a? Đồng Văn Văn mụ mụ nói, lập tức thò tay liền mở ra. Lập tức một khỏa tiểu hài tử nắm đấm lớn như vậy, màu tím óng ánh hạt châu xuất hiện ở trước mặt nàng, thượng diện còn tản ra điểm một chút ánh huỳnh quang cùng năng lượng khí tức, đây là Tần Thiên cố ý chuẩn bị ngũ tinh cảnh giới yêu thú nội gan. Thật lớn chân châu. Đồng Văn Văn mụ mụ nhìn xem đều sợ trắng váng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức mở ra một cái khác nhìn xem, giờ khắc này là màu vàng đấy, càng thêm chói mắt. Thật lớn chân châu, cái này, được không ít tiền a. Đồng Văn Văn mụ mụ kinh ngạc lời nói đều nói bất lợi tác rồi, nàng không biết đây là yêu thú nội gan, cho nên cho rằng là chân châu rồi, cha hắn cũng giống như vậy, kinh ngạc nói không ra lời. Không bao nhiêu tiền, cũng tự 2 tỷ đô la, sai người từ nước ngoài phí thật lớn kinh mới mang về đến đấy, biển sâu chân châu, chính là 2 vạn năm chân châu con trai bạn bên trong lấy ra âm dương châu, toàn bộ thế giới tự 2 khỏa, hai người các ngươi lúc ngủ để lại tại đầu giường. Đối với các ngươi xem xét mới có lợi, có thể kéo dài tuổi thọ, chậm lại già yếu. Tần Thiên nhìn xem hai người nói. Giờ phút này hai người triệt để choáng váng, cái này con rể cũng quá hào phóng nữa à, nhà giàu mới nổi. Đại thổ hào a, rõ ràng tùy ý ra tay tựu là 2 tỷ nguyên đô la a, công ty của bọn hắn mới thành phố giá trị 10.000 vạn nguyên, đây chính là 30-40 cái bọn hắn công ty a. Thế nào, thích không? Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn cha mẹ nói. A, ưa thích. Đồng Văn Văn cha mẹ vội vàng nói, Đồng Văn Văn mụ mụ vội vàng thu vào, sợ Tần Thiên đổi ý đồng dạng. Tiểu trời ạ, ngươi thật sự là quá khách khí. Đồng Văn Văn mụ mụ còn không có phục hồi tinh thần lại, y nguyên vô cùng khiếp sợ. Đồng Văn Văn ba ba thì là đỡ một ít, dù sao cũng là sinh ý trên trận người, rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn xem Tần Thiên nói, xem ra ngươi đối với chúng ta Văn Văn nhưng lại là đau vô cùng yêu, chúng ta đây cũng yên lòng đem Văn Văn giao cho các ngươi. Tự là, ta tự nói, Tiểu Thiên nhất định là rất ưa thích Văn Văn đấy. Đồng Văn Văn mụ mụ đón nói. Đồng Văn Văn nhìn mình thế lực cha mẹ rất là im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Tần Thiên nhìn xem hai người bọn họ, cười, lập tức phân phó phục vụ viên mang thức ăn lên. Một bữa cơm ăn hết 3-4 giờ, rốt cục đã ăn xong. Trong lúc Đồng Văn Văn mụ mụ thật đúng là nhiệt tình bó tay rồi, có một loại tương kiến hận muộn, muộn sinh ra 20 năm tự muốn gả cho Tần Thiên bộ dáng, hù chết Tần Thiên rồi. Ngươi vừa rồi thật sự là hù chết bọn hắn rồi. Đồng Văn Văn nhìn xem Tần Thiên nói. Ha ha, ta nói không sai a, cha mẹ cam đoan thỏa mãn. Tần Thiên nhìn xem Đồng Văn Văn nói. Cơm nước xong xuôi về sau, Đồng Văn Văn liền đi theo cha mẹ của nàng đi trở về. Tần Thiên cũng lái xe trở về nhà mặt, bởi vì Lý Phỉ Nhi phụ thân gọi điện thoại đến rồi, hỏi hắn lúc nào đi ra ngoài làm chuyện ngày hôm qua, cho hắn sắp xếp xong xuôi không có. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa đã hôn mê rồi, chính mình người nhạc phụ này chẳng lẽ lần thứ nhất chơi nữ nhân sao, cư nhiên như thế sốt ruột, thân thể còn được hay không được a? Đừng đến lúc đó đọng ở trên người nữ nhân, cái kia chính mình tự lỗi rồi. Chương 1494, sang thế sơn Lý Phỉ Nhi phụ thân tại Tần Thiên trong nhà ở vài ngày, mỗi ngày lôi kéo Tần Thiên cho hắn tìm tiểu thư, cái này lão hàng quả thực tự là, trong sơn thôn đi ra chưa thấy qua nữ nhân dễ nhủi, mỗi ngày đều muốn gia tăng thuần thục, nếu không phải đi về công ty hỗ trợ. Tần Thiên đoán chừng một tháng xuống hắn muốn đêm ngự 30 nữ rồi. Lý Phỉ Nhi phụ thân ở chỗ này rằng có Tần Thiên vài ngày sau, Tần Thiên cũng đến tiến đến đế đô cuộc sống. Sang thế sơn thí luyện đã bắt đầu, Tần Thiên về nhà nửa tháng, tu vi các loại đã tăng lên ngây người trạng thái tốt nhất rồi. Chúng nữ đã ở Tần Thiên dưới sự trợ giúp tu vi tăng lên tán đi rồi. Sắp xếp xong xuôi bên này về sau, Tần Thiên liền rời đi Quang Châu thành phố, bay đi đế đô. Đế đô, Tần gia. Tần gia trong đại viện, giờ phút này, 9 cái Tần gia đệ tử chỉnh tề đứng tại Tần Thiên trước mặt, bên cạnh, Tần gia thái thượng trưởng lão Tần Vô Phong hòa một đám trưởng lão cũng đứng ở chỗ nào. Những mầm mống này đệ đều là Tần Thiên, trước khi mang đến bên trong không gian giới chỉ trong thế giới huấn luyện ra được, tốt nhất 10 cái, từng cái tu vi đều tại lục tinh thất giai đã ngoài, trước nhất đại đã tu luyện đến lục tinh cửu giai đỉnh phong rồi, tự là Tần nghe thấy tên mập mạp chết bầm này, sau khi trở về thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại tiểu trong thế giới tích lũy quá cường đại, vừa về đến, liên tục đột phá. Bất quá khi hắn chứng kiến Tần Thiên đột phá đến thất tinh cảnh giới về sau, biểu thị không nói lời nào, quá nghịch thiên. Các ngươi là lần này huấn luyện sau khi đi ra tốt nhất 9 người, cũng là Tần gia tương lai trụ cột, lúc này đây tỉ thí, các ngươi nhất định phải dùng tốt nhất trạng thái, nhất rất nghiêm túc thái độ đối mặt, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem đó là một Tần gia đệ tử quát. Minh bạch, là thứ Tần gia đệ tử cùng kêu lên nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt, ta đây hiện tại tự lại, để cho Thái Thượng trưởng lão nói với các ngươi thoáng một phát sang thế sơn quy tắc. Tần Thiên nói xong liền thò tay đối với Tần Vô Phong làm một cái thỉnh động tác, Tần Vô Phong nhẹ gật đầu, lập tức liền đứng ở trước mặt mọi người. Ho khan hai tiếng, lập tức Tần Vô Phong liền mở miệng nói, sang thế sơn là của chúng ta thất đại gia tộc, 4 đại tiên cung, 8 đại nguyên tố gia chủ nơi phát ra chi địa, lúc này đây sang thế sơn chuyến đi, chẳng những quan hệ đến chúng ta Tần gia tương lai tình huống. Càng là quan hệ đến toàn bộ tu luyện giới tương lai, cho nên, lúc này đây, chúng ta nhất định phải rất nghiêm túc đối đãi. Sang thế sơn tổng cộng chia làm 9 cái cửa khẩu, thấp nhất chính là ngũ tinh cấp độ cửa khẩu, từng cái cửa khẩu đều sẽ xuất hiện hưởng ứng đối thủ, chúng ta đi vào bao nhiêu cá nhân liền sẽ xuất hiện bao nhiêu cái đối thủ, mỗi đánh qua một cái cửa khẩu, chúng ta có thể đạt được một cuốn công pháp, hoặc là mặt khác đan dược các loại đồ đạc, có thể xông qua càng nhiều cửa khẩu, như vậy chúng ta có thể được đến đồ đạc thì càng nhiều, bất quá những này cửa khẩu cực kỳ gian nan, chúng ta tốt nhất chiến tích cũng chỉ là đánh tiến vào 8 sao cảnh giới cửa khẩu, cái kia một lần đã là hơn 1.000 năm sự tình trước kia rồi, từ đó về sau, chúng ta đều bày tại thất tinh cửa khẩu thượng diện, không người có thể đi vào, lúc này đây, là vạn năm không gặp đại thế, sở hữu tất cả gia tộc đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, chúng ta Tần gia cũng đồng dạng, cho nên, ta tin tưởng, lúc này đây chúng ta tất nhiên có thể trùng kích rất cao cấp độ. Nhớ kỹ, tại sang thế sơn bên trong, người có thể dẫn đầu người cướp đoạt gia tộc khác đệ tử công pháp, nhưng là không được giết người chết, nếu không sẽ bị trận pháp tru sát. Ở bên trong, mọi người muốn đoàn kết, sở hữu tất cả gia tộc môn phái người đều phải muốn thả hạ ân oán. Đại khái có bộ dáng như vậy, cụ thể như thế nào, ta đã cùng gia chủ đã từng nói qua rồi, các ngươi sau khi đi vào, gia chủ sẽ mang dẫn các ngươi, từng chút một nói cho các ngươi biết, minh bạch chưa? Minh bạch. Ân, vậy thì tốt, hiện tại đi theo ta tiến vào tổ địa. Tần Vô Phong đến, lập tức liền quay người hướng phía Tần gia tổ địa mà đi, Tần Thiên mang theo bọn hắn cùng một chỗ đi vào bên trong. Mọi người rất nhanh liền tiến nhập sang thế sơn bên trong, Tần gia thái thượng trưởng lão mang theo mọi người bay vào trưởng lão trong điện, tiến vào sang thế sơn cửa vào tại trưởng lão trong điện, nơi này có một cái cực lớn cổng truyền tống, tiến vào bên trong. Sang thế sơn vị trí tại hỗn loạn trong không gian, từng cái gia tộc đều có một cái cửa vào tiếp nhập bên trong, cái này là năm đó các đại gia tộc lão tổ cùng một chỗ thiết trí đấy, cực kỳ ổn định. Tốt, đều chuẩn bị cho tốt, tiến vào cổng truyền tống. Tần Vô Phong nhìn xem một đám Tần gia đệ tử nói, khởi động một cái truyền tống trận pháp, Tần gia đệ tử một người tiến nhập bên trong, không có nhiều một hồi, tất cả mọi người tiến vào, Tần Thiên cùng Tần Vô Phong các loại một đám trưởng lão cũng tiến nhập bên trong. Lập tức, Tần Thiên liền phát hiện mình đi tới một thế giới khác, đập vào mắt chính là một tòa cự đại thành trì, chính xác thành trì có bao nhiêu, Tần Thiên không cách nào liếc chứng kiến đầu, nhưng là tuyệt đối so với hắn bái kiến là bất luận cái gì cũng phải lớn hơn. Cái này thành trì có 19 cái cửa vào, từng cửa vào đều viết một chữ, theo thứ tự là các đại gia tộc cùng tiên cung danh tự, từng cửa ra vào chính là tiến vào thành trong ao khiêu chiến cửa vào. Thành trì chu vi, chính là mênh mông núi lớn. Kỳ phong mọc lên san sát như rừng, mờ mịt vườn quanh, tiên hạc tể minh, trỗi lên, nhất phái tường hòa tiên nhân chi cảnh. Bên này thiên địa linh khí nồng độ hoàn toàn siêu việt trích nhẫn không gian tiểu, trong thế giới, phi thường cường đại, tại đây tu luyện, tốc độ tuyệt đối là gấp bội. Bất quá tại đây 9 năm mới có thể tiến tới một lần, mỗi lần nửa tháng, cho nên muốn phải ở chỗ này tu luyện cơ bản là không thể nào đấy. Giờ phút này, các đại gia tộc cùng môn phái mọi người đến rồi, không có một hồi, ngoại trừ Triệu gia bên ngoài, tất cả mọi người liền đến đông đủ. Tần Thiên thật xa liền thấy được Tiêu Du, Triệu, Tiểu Nhã các nàng, đều đến rồi, khoảng cách cũng không phải rất xa, bất quá cũng không có đánh mời đến, chỉ là lẫn nhau liếc mắt nhìn, dùng ánh mắt trao đổi. Các đại gia tộc tiên cung trưởng lão toàn bộ đứng dậy, đứng ở trước mặt mọi người, Côn Luân tiên cung trưởng môn đi ra, nhìn xem mọi người lên tiếng nói. Các vị, 9 năm một lần sang thế sơn mở ra ngày lại đến, lúc này đây chính là vạn năm hiếm thấy đại thế, từng cái gia tộc đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô cùng huy hoàng, đây là chúng ta đại gia tộc vinh quang, tuy nhiên giữa chúng ta tồn tại các loại chiến đấu, nhưng là cái kia cũng là vì lịch lãm rèn luyện các ngươi, cho các ngươi lớn lên, mọi người chúng ta tộc tầm đó cuối cùng nhất hay là đoàn kết nhất trí đấy. Bởi vì mục đích của chúng ta không phải tại đây, mà là ngôi sao biển cả, chúng ta hành trình ở nơi nào, lúc này đây sang thế sơn mở ra, sẽ là không tiền khoáng hậu đấy. Ở kiếp này, chúng ta có lẽ sẽ trở lại chúng ta xa xôi Cửu Châu, trở lại chúng ta cố thổ, đi chiến đấu, rơi vãi nhiệt huyết, là chúng ta tổ tiên báo thù, tái hiện chúng ta ngày xưa phồn hoa. Như vậy, hiện tại, sang thế sơn như vậy mở ra, các đại gia tộc trưởng lão, thỉnh mang theo các ngươi đệ tử tiến vào bên trong. Một phen về sau, các đại gia tộc trưởng lão liền dẫn gia tộc của chính mình đệ tử tiến vào tương đối ứng, trong cửa lớn rồi. Mỗi một cánh cửa đều là thông hướng bên trong thành trì, người cũng có thể ở bên trong tiến vào gia tộc khác địa bàn, cướp đoạt công pháp, đây đều là cho phép đấy, nhưng là tuyệt đối phải nhớ kỹ, không cho phép sát nhân. Tần Vô Phong bọn người mang theo Tần Thiên bọn hắn đi tới Tần gia cửa vào bên này, lại để cho Tần Thiên mang theo bọn hắn đi vào, bọn hắn tự không thể đi vào rồi, phải đợi ở bên ngoài, chờ đợi 15 ngày sau đó, mới có thể ly khai tại đây. Chương 1495, bày ra thực lực đều chuẩn bị xong sao? Tần Thiên nhìn phía sau Tần gia đệ tử hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.